Trước Phù Dung, tác giả, đọc cô cầu yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đêm đầu tiên, trong miệng tràn ra sự ngọt ngào mang theo mùi vị dâm mị. Nghe Ngạo Lam ngoan ngoãn đáp, thích ạ, đáy lòng biết cơn tức giận của Hoàng thượng vẫn chưa tiêu tan. Cũng thuận theo ý hắn, làm hắn vui lòng, Nam Cung Lân hôn lên đôi môi hồng của nàng. Ngón tay dài đâm vào tiểu huyệt ẩm ướt, đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy thịt quả lưu lại trong con đường nhỏ hẹp. Ái Khanh, chậm giúp Khanh thanh lý, nhé, được ạ, ngoan quá, gảy từng quả nhỏ mềm nhụn nát vụn ra khỏi thịt huyệt. Đồng thời cũng mang theo số lượng lớn dâm thủy, rơi trên giường, hương bị nồng nặc lay động trong không khí. Há mồm mút đầu vú đỏ tươi, thiếu niên bỏ thêm một ngón tay đâm vào tiểu huyệt, lại mở con đường mòn ra một chút. Cho dù đã từng làm, nhưng nơi riêng tư của nàng vẫn chặt như xử nữ. Nghĩ đến xử nữ, khuôn mặt tuấn tú của hắn nhịn không được thoáng đen kịt. Hắn rời khỏi thân thể nàng, lười biếng lùi về sau nằm xuống, dựa vào gối mềm. Con người đen như mực nhìn chằm chằm ngọc thể ngang dọc. Toàn bộ cơ thể nàng đang trôi nổi trong tình chiều. Hoàng thượng, vừa rồi nàng cảm thấy hạ thân dễ chịu, được xoa dịu cơn ngứa. Thiếu niên bất ngờ dừng tay, khiến Nghe Ngạo Lam không rõ tại sao. Đôi mắt tràn ngập hoang mang. Ái Khanh, lúc nãy chậm đã hầu hạ Khanh, giờ có phải Khanh nên chủ động không? Hửm, hắn thản nhiên hỏi. Nghe Ngạo Lam khẽ cắn môi, chống người ngồi dậy, chậm rãi bò về phía đế vương, sau đó quỳ bên cạnh hắn, hai tay cởi đai lưng ra, theo đai buộc rơi xuống, từng lớp thường y xanh tím cũng buông xuống giường, mỗi tấc trên cơ thể đều tràn đầy mạnh mẽ và đẹp đẽ, thân hình hoàn mỹ vừa đúng, lại không gầy gò. Mà giữa tiết khố đúng lúc bị côn thì to cao thật cao chống đỡ. Nam Cung Lân thích ý một tay chống gò má, còn tay khác thì nắm một bên nhũ mềm mại của thiếu nữ. Ái Khanh, chỉ nhìn hình như không đủ đấy, hắn khẽ cười. Chỉ vì nàng liều mạng ngắm hạ thân hắn đến ngẩn ra. Tuy lúc này Nghe Ngạo Lam rất muốn để nam căn thô to trực tiếp xem vào thịt huyệt, song nàng cũng biết, nếu trước đó không cho hắn thỏa mãn, thì hắn sẽ không dễ dàng cho nàng. Đứa trẻ ngoan ngoãn sẽ có kẹo ăn, biết lấy lòng mới có thể càng khiến người ta yêu thích. Ngay sau đó, nàng mở miệng, liếm chấm đỏ nhỏ trên ngực hắn. Bàn tay nhỏ bé học theo hắn khôn ngừng vuốt ve bộ ngực sữa của mình. Da thịt man mát từ trong lòng bàn tay truyền đến, càng làm nàng chìm đắm trong sự vỗ về. Lúc này nàng nghĩ, dù sao chuyện thân mật cũng đã làm rồi, mà khát vọng mãnh liệt trong cơ thể thúc giục nàng vứt bỏ sự rụt rè, cổ vũ nàng lớn mật theo đuổi sự sung sướng. Do đó, làm nữ nhân phóng đãng một lần đi. Giang hai chân ra, thiếu nữ nhảy qua ngồi trên hạ thể hắn. Côn thịt to cách lớp vải mỏng đâm vào khe nhỏ, kích thích đến mức thân thể nàng trống rỗng mềm nhũn một trận. Dục vọng càng sôi trào mãnh liệt trong người. Tuy Nam Cung Lân vẫn chưa có ý định tiến vào nàng, nhưng không nói cách tiết khố không thể ma sát một chút hòng giải thoát khát vọng. Ghé vào thân thể cường tráng của hắn, Nghe Ngạo Lam như một yêu cơ mềm mại không xương, liếm cắn lồng ngực hắn, cọ tiếp thấm vào vải vóc, tạo nên một mảng ẩm ướt dinh dính. Ái Khanh, Nam Cung Lân bị nàng cọ sát đến mức dục hỏa không ngừng từ bụng dưới vọt lên. Trong giọng nói lành lạnh mang theo chút quyến rũ, hai chấm đỏ nhỏ trên ngực hắn đều bị nàng hôn qua, còn để lại từng vết tích, lại di chuyển xuống, hôn cơ bụng của hắn, theo nụ hôn của nàng đi xuống, Hai tay cũng chậm rãi gạt mảnh vải duy nhất trên người hắn đi. Con ngươi xinh đẹp nhuộm xuân dục mãnh liệt nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân trước mắt. Nhìn nàng càng đi xuống, Nam Cung Lân càng hưng phấn. Côn thịt to cứng rắn bỗng nhiên ưỡn thẳng, thậm chí khát vọng tới độ hơi có cảm giác đau. Ngước mắt nhìn hoàng thượng kiêu ngạo cao quý, đầu lưỡi hồng nhạt khẽ đào qua khe nhỏ trên đầu tròn, liếm tinh thủy rỉ ra, lại há mồm ngậm, đầu lưỡi thì ma sát. Ái khanh, tiểu yêu tinh dày vò người này. Trong nháy mắt, cơ bắp của Nam Cung Lân căng chặt, con người đen híp lại, miệng khô lưỡi đắng liếm môi. Kỹ xảo ngậm của thiếu nữ đều do hắn dạy dỗ, bởi vậy nàng rất rõ làm sao có thể khiến hắn kích động, khiến hắn thoải mái. Mở cái miệng nhỏ thêm một chút, chậm rãi nhét long căn vào cho đến khi chọc vào cổ họng, nàng mới hơi rút ra, sau đó lại ngậm tiếp, đầu lưỡi liếm láp côn thịt. Đối với thiên phú dị bẩm của hắn, thiếu nữ tương đối quen thuộc, không giống như ban đầu, luôn không thích ứng nổi muốn nôn. Giờ có thể nuốt côn thịt to thật sâu, phun ra nuốt vào tới tới lui lui. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy túi ngọc, vỗ về an ủi. Nghe Ngạo Lam len lén nhìn Nam Cung Lân, chỉ thấy bàn tay to của hắn nắm chặt thành nắm đấm. Hai gò má trăng như ngọc đỏ ửng một mảng, mái tóc dày đen nhánh rũ xuống trước ngực, quả thật tuyệt sắc vô cùng. Hưởng thụ tiểu mỹ nhân hầu hạ bằng miệng, thiếu niên không nhịn được mở miệng hỏi. Ái khanh, nói chậm nghe, đêm đầu tiên của nàng đã cho ai? Hắn luôn rối rắm vấn đề này. Đố kỵ gã nam nhân có thể lưu lại ấn ký đầu tiên trên người nàng. Nghe Ngạo Lam vừa nghe xong, dứt khoát bùng nổ. Đối với nàng, cái gì cũng có thể nhịn, cái gì cũng có thể bị hiểu lầm, nhưng sự trong sạch tuyệt đối không thể bị vũ nhục, đặc biệt là nam tử trước mắt. Nàng ngồi thẳng người, giơ tay lên cho hắn một bạt tai. Nàng đã trúng xuân dược nên sức lực đương nhiên không lớn, yếu ớt in lên mặt hắn, ngay cả sắc đỏ cũng không nổi lên. Song hành động này lại làm hắn sừng sốt. Hắn không vui muốn nổi đóa, nhưng lời còn chưa kịp nói đã bị nàng chế trụ trước. Hoàng thượng, ngài muốn đùa bỡn vi thần, vi thần có thể phối hợp, nhưng nghi ngờ sự trong sạch của vi thần thì ngài thật đáng ghét. Nghe Ngạo Lam nghiến răng đáp, đôi mắt trở nên mông lung. Cho ai? Lẽ nào ngài không nhớ chút nào sao? Chúng mê dược có thể không nhớ rõ ai từng ân ái với ngài à? Nói xong, nàng cố hết sức di chuyển tới mép giường, muốn xuống long sàng rời đi. Song không ngờ nàng vô lực, ngay cả chân dùng sức cũng có vấn đề, thẳng tắp ngã xuống giường. May tay, đúng lúc Nam Cung Lân hoàn hồn, nhanh nhẹn vớt nàng trở về lòng mình, không để nàng ngã bị thương. Hắn suy xét phản ứng của nàng, lại liên tưởng đến lần chúng mê dược kia, đáp án quá rõ ràng rồi. Từ đầu chí cuối người thân mật với nàng chỉ có mình Nam Cung Lân hắn, không còn nam tử nào khác. Nỗi phiền muộn trong lòng thoáng chốc bị quét sạch. Hắn mềm giọng xin lỗi. Ái khanh, là chậm không đúng, là chậm hồ đồ, là chậm đáng chết, đừng khóc, đừng khóc. Lúc này hắn thực sự muốn hung hăng đánh mình một quyền. Nam Cung Lân cúi đầu, tỉ mỉ liên tục hôn mí mắt tiểu mỹ nhân, liếm đi ẩm ướt nơi khóe mắt nàng. Động tác dịu dàng, hàm chứa sự sủng ái và yêu thương. Thấy Nghe Ngạo Lam không nói lời nào, Nam Cung Lân gấp đến độ lại nói, ái khanh, khanh đánh chậm đi, chậm mặc cho khanh phát tiết để khanh nguôi giận, nhưng khanh đừng im lặng với chậm, có được không? Hai đầu ngón tay kẹp chấm đỏ trên ngực thiếu niên ra sức vặn một cái, May mà sức của thiếu nữ không lớn lắm, nhưng chỗ mẫn cảm vẫn truyền đến cảm giác đau đớn, khiến hắn không nhịn được xích một tiếng. Có điều hắn chẳng dám lên tiếng cầu xin tha thứ, bởi hắn sai trước mà. Hết chương. Trước Phù Dung, tác giả, đọc cô cầu yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, bị đè. Tiếng hút không khí kia nghe vào tai nghe Ngạo Lam lại rất êm tai. Thế là vặn tiếp, tuy tâm trạng phập phồng lên xuống, nhưng thân thể đã trúng xuân dược cũng không phải vì vậy mà mất đi cảm giác trống rỗng. Dục hỏa trong cơ thể vẫn hừng hực thiêu đốt như trước. Hiện tại, nam căn thô to của hắn đang chống đỡ ngay bắp đùi. Nàng có thể thấy nó vểnh lên. Sau khi đầu lưỡi liếm bờ môi, nghe Ngạo Lâm nói, giờ chúng ta huề nhau, rồi ngẩng đầu hôn môi hắn, cảm thấy đã nhịn đến cực hạn, không giải nhiệt nữa, nàng thực sự sẽ phát điên. Nam Cung Lân ôm lấy Thiên Hạ, mặc cho nàng cọ sát, trong nụ hôn, mút lấy nàng không còn mang theo tức giận nữa, mà là dịu dàng, triền miên và thương tiếc. Trong đầu hồi tưởng lại đêm chúng mê dược đó, hắn cực kỳ thô lỗ, đêm đầu tiên đã thế này, không biết có để lại ấn tượng xấu cho nàng không. Nghĩ vậy, hắn lại dịu dàng thêm vài phần, bàn tay vuốt ve sống lưng như ngọc của nàng, môi lưỡi hắn chuyển qua hôn bộ ngực đầy đặn của nàng, nhẹ nhàng chậm rãi quét từng tấc thịt nhũ. Xúc cảm mịn màng khiến hắn nhịn không được một tay cầm một bên, há to mồm mút, hoàng thượng, mười ngón tay của nghe Ngạo Lam luôn vào mái tóc đen tuyền của hắn, áp hắn lên bộ ngực sữa của mình, bảo bối, gọi Lân ca ca nào, Nam Cung Lân khẽ nói, tiếp tục đốt lửa trên người nàng, nghe Ngạo Lam run lên, thoáng ngượng ngùng mở miệng. Lân, Lân, ca ca, đối với nàng, đêm đầu tiên ấy, đầu óc Nam Cung Lân mơ mơ màng màng, nàng có kêu cũng không cảm thấy xấu hổ, mà lúc làm Hiểu Lam, lần đầu tiên gặp mặt đã xưng hô như thế, cũng không cảm thấy có thích hợp hay không, nhưng giờ, thân phận hắn là đế vương, mà nàng chỉ là một thần tử. Cách gọi thân mật vậy đúng là làm nàng không thích ứng lắm. Money rất bùi tai. Gọi lại lần nữa nào. Nam Cung Lân ngậm đầu vúa hồng nhạt, ngước mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng. Từ sớm hắn đã rất muốn nghe nàng gọi hắn như thế trên giường, trong lúc có ý thức, chứ không phải lúc ý thức không rõ ràng. Giọng nói của thiếu nữ mềm mại yêu kiều vậy, mặc dù không hoàng oanh xuất cốc như những nữ nhi khác, mà mang theo chút khàn khàn, nhưng nghe vào tai lại cực kỳ dễ nghe. Đặc biệt là lúc hoan ái, có một loại phong tình lười biếng, nũng nịu rất riêng. Lân ca ca, nghe Ngạo Lam hô, hai tay chống trên ngực hắn, dùng sức đẩy, thoáng chốc áp đảo hắn trên long sàng, tiện đà vắt qua hạ thể hắn, cũng bất chấp hai chữ rụt rè, toàn thân trên dưới nàng đều nóng bừng, nhuyễn huyệt dán lên đầu tròn, mật thủy dính trên ấy. Lân ca ca, muội không chờ được nữa. Cái eo nhỏ hơi trầm xuống, côn thịt to bị tiểu huyệt nuốt vào. Nam Cung Lân nhìn chằm chằm cử động của tiểu mỹ nhân một cách mê mẩn. Bụng dưới bị bó chặt, nam căn thô to mới nhập vào ba phần, Thiên Hạ đã nóng ruột chịu không nổi nhục dục thúc ép, chợt ngồi xuống, để côn thịt trực tiếp húc vào chỗ thịt mềm. Cảm giác kích thích khiến hai người đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ. Nghe Ngạo Lam có kiến thức về Đông Cung đồ, hơn nữa từng mây mưa rất nhiều lần, tư chất thông minh như nàng liền hiểu tư thế nữ trên nam dưới phải làm thế nào. Cái tay nhỏ bé chống trên cơ bụng rắn chắc của thiếu niên, cái mông tròn đong đưa lên xuống, Dị vật khổng lồ thâm nhập sâu vào mật huyệt hết lần này tới lần khác. Dâm thủy theo côn thịt chảy xuống, làm ướt giữa hai chân hắn. Bảo bối cưỡi ngựa giỏi thật. Lần sau dẫn muội đi cưỡi ngựa, thuận tiện thử xem trên ngựa thế nào. Nam Cung Lân cười xấu xa nói, hai tay vịn cái eo nhỏ của nàng, giúp nàng lên xuống với biên độ càng lớn càng nhanh. Lân ca ca bại hoại. Á, thiếu nữ vừa nghĩ tới tư thế hai người dâm loạn trên ngựa, cảm thấy vừa thẹn vừa chờ mong. Nộn huyệt kẹp một cái, thoải mái đến mức khuôn mặt tuấn mỹ của hắn hơi vặn vẹo. Trong nháy mắt nàng ngồi xuống, phần mông dùng sức húc lên. Tiểu dâm hoa, nghĩ tới trên ngựa bị ta làm, tiểu huyệt lập tức kẹp chặt hửm. Thiên hạ bị chọc run run một trận, trực tiếp kêu, á, kích thích quá, bảo bối thích không, không thích ta lại nhẹ tí, hắn dịu dàng hỏi. Mặc dù đáy lòng rất muốn thô lỗ hung hăng điều khiển nàng, song lại sợ thân thể nàng chịu không nổi, sợ nàng bị dọa. Hai người hoan ái là một chuyện tốt đẹp, hắn không muốn nàng có bất kỳ khó chịu nào. Quá khứ không thể thay đổi, vậy hiện tại bắt đầu yêu thương nàng thôi. Nghe Ngạo Lam bắt đầu bị va chạm đến độ cái miệng nhỏ chỉ có thể phát ra tiếng kêu phóng đãng. Nàng không trả lời, nhưng động tác của nàng đã nói cho hắn biết, nàng thích kích thích thêm một chút. Thân thể yêu kiều bị thiếu niên điều khiển, càng không ngừng hất lên đè xuống. Côn thịt chọc sâu vào dâm huyệt nhiều lần, ma sát bên trong huyệt thịt non mịn mẫn cảm nhất. Tốc độ nhanh khiến mật thủy còn chưa kịp tràn ra đã bị chắn trở về tiểu huyệt. Vừa căng chặt, ướt át vừa mềm mại, mịn màng, làm Nam Cung Lân không kiềm nổi mãnh liệt đâm vào. Lân, a, Lân ca ca, tuyệt vời, Lam Nhi thích. Nghe Ngạo Lam xuôi theo khát vọng nguyên thủy trong người, phối hợp với động tác rút ra đâm vào của hắn, nuốt trọn côn thịt to vào thịt huyệt. Hai mảnh thịt đáng thương bị chen tới áp lui. Dâm hoa, bảo bối, thoải mái không? Có muốn ca ca làm muội liên tục không? Giọng nói của thiếu niên mang theo sự gợi cảm nồng hậu. Đôi mắt đen như mực nhìn tiểu mỹ nhân vui sướng ngồi trên người mình. Mái tóc dài lay động, gương mặt tinh, xảo thoáng hiện vẻ dâm đãng xinh đẹp. Bộ ngực sữa đầy đặn lắc lư không ngừng, dâm huyệt kẹp chặt côn thịt to, khoái cảm tích góp trong người nhanh chóng bùng nổ. Thiên hạ ra sức rong đuổi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cao trào gọi, a, rất thoải mái, muốn ca ca. Sau khi cao trào, nàng nằm trên người hắn, thở hổn hển, hơi thở còn chưa thuận, bụng dưới lại tuôn ra dục vọng. Bảo bối còn muốn không? Ngón tay thon dài của Nam Cung Lân vuốt sợi tóc trơn trượt của nàng. Nam căn giữa hai chân vẫn còn dựng thẳng, nhưng nếu nàng không muốn, hắn có thể đi tắm nước lạnh. Chẳng qua không ăn được quả thật đau khổ. Đầu ngón tay Nghe Ngạo Lam điểm chóp mũi hắn, lại trượt xuống vẽ lên hai làn môi, thăm dò trong miệng hắn trêu đùa đầu lưỡi. Nàng xinh đẹp chống người dậy, muốn, có điều Lân ca ca vẫn bị muội đè. Nghe câu trả lời của tiểu mỹ nhân, khóe miệng Nam Cung Lân hơi co quắp. Làm gì mà bị nàng đè, hẳn là hắn đè nàng mới đúng. Khi trong lòng đang bất bình suy nghĩ, Nghe Ngạo Lam đã xoay người, đưa lưng về phía hắn, vểnh mông lên, đem côn thịt thô to lần nữa xâm nhập nhuyễn huyệt. Tuy rằng tư thế giống nhau, nhưng thay đổi hướng nhìn, cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt. Mông mẩy trắng như tuyết trước mắt liên tục đong đưa, có thể nhìn thấy côn thịt to đỏ tía rút ra biến mất giữa hai đùi một cách rõ rệt. Hắn hơi híp mắt lại, bị tư thế dâm đãng của nàng trêu chọc đến hoa mắt, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe mắt quyến rũ phóng điện, nghe Ngạo Lam khẽ cười. A, Lân ca ca, thích không? Thích muội, cười huynh như vậy không? Chết tiệt, thích nàng phóng túng thế. Tiểu Dâm Hoa Nam Cung Lân nhịn không được chen vào thịt huyệt, thở hổn hển ngồi dậy, nhìn chằm chằm nàng đong đưa cái mông tròn, trong lúc rút ra cắm vào phát ra âm thanh xịt nước rất nhỏ, có thể nắm vai trò chủ đạo, đối với nữ tử mà nói, là một chuyện rất có cảm giác thành công. Nhưng, trời sinh thể năng khác biệt, nghe Ngạo Lam có sức khỏe đi nữa, dù sao cũng mảnh mai, huống chi nàng đã cao trào một lần, không bao lâu sau bèn không còn sức, nàng dứt khoát rút côn thịt ra, nằm nhoài về phía trước, bệnh cái mông trắng hồng lên thật cao, sau đó ngoái đầu nhìn lại, dụ dỗ hắn, Lân ca ca, chỗ này của Lam Nhi nóng quá, rất ngứa, tới đây nào, Nam Cung Lân gầm gừ, tiểu dâm đãng, là nàng tự tìm đấy, lập tức khiến nàng kêu liên tục, kế đó nhanh chóng quỳ dậy, bàn tay to nắm mông thịt tách ra, tàn nhẫn vọt vào, thịt huyệt ướt át vô cùng, dễ dàng tiếp nhận côn thịt to chen vào, khi nó xâm nhập, thịt mềm liền đói khát kẹp chặt, a, to quá, bảo bối, chặt quá, hận không thể làm chết nàng, Lân ca ca làm chết Lam Nhi đi, thật thoải mái, nghe Ngạo Lam liều mạng nâng mông lên, để côn thịt to hoàn toàn cắm đến tận cùng, ma sát tới độ gãi ngứa thịt huyệt, thoải mái cực kỳ. Mỗi lần chỉ cần ở tư thế phía sau, thiếu niên sẽ phát cuồng rút ra cắm vào dâm huyệt, bởi vì có thể xâm nhập chỗ sâu, chọc tới miệng tử cung, nên Nam Cung Lân cảm thấy đặc biệt mất hồn, giờ lại có thêm lời nói dâm đãng của tiểu mỹ nhân, càng kích thích thú tính của hắn, sức lực vừa điên cuồng vừa nặng nề đâm vào nàng. Nhất thời trong tẩm cung quanh quẩn âm thanh thân thể giao hợp rõ rệt. Bịch bịch bịch bịch, nghe Ngạo Lam túm cái gối, hai gò má dán lên trên. A, Lân, ca ca, ngoặc kép, nàng hoàn toàn không kiềm nén tiếng kêu dâm đãng chút nào. Từng tiếng truyền thẳng vào tai Kim Phúc, thị vệ và cung nữ bên ngoài, làm ai cũng đỏ mặt. Bảo bối, thế này sẽ ăn long căn của ta. Sắp rồi. Nam Cung Lân nhìn mông thịt trắng như tuyết bị hắn bấm đến mức vết hồng tím xen kẽ, trông cực kỳ ướt át. Hắn cắm càng hang say hơn, sắp bẻ gãy cái eo nhỏ nhắn của nàng. Lại dùng sức nào, Lân ca ca, dưới tiếng thét mềm mại của thiếu nữ, hai người đồng thời đạt cao trào. Côn thịt chọc tới tận miệng tử cung, Nam Cung Lân phun dịch trắng, mấy ngày không giải tỏa dục vọng khiến bụng dưới nàng bị bắn tới hơi gồ lên, mà nghe Ngạo Lam thì sung sướng bật khóc, hắn không rút nam cam đã mềm xuống ra, cứ vùi vào dâm huyệt của nàng, ôm nàng mệt mỏi nghỉ ngơi, bên trong tầm điện nhộn nhạo, nhu tình như nước. Một đôi giai nhân thân mật gối lên nhau ngủ. Hết chương. Trước Phù Dung. Tác giả: Độc Cô Cầu Yêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Phục vụ. Lần nữa mở mắt đã là ngày hôm sau. Mặt trời lên cao, nghe Ngạo Lam chậm rãi ngồi dậy, da thịt sạch sẽ khoan khoái, không còn cảm giác ngây ngấy dinh dính của hoan ái hôm qua. Xem ra khi nàng ngủ đến bất tỉnh nhân sự, Nam Cung Lân đã giúp nàng lau người, rũ mắt xuống nhìn từng vết hôn trên bộ ngực sữa, ngay cả giữa hai đùi cũng xanh tím lẫn lộn, đúng là vô cùng chói mắt. Trong ấn tượng hình như nàng yên giấc tới nửa đêm, hắn lại cao hứng, nam vật cọ cọ khiến cảm giác trống rỗng lại dâng trào trong người nàng. Theo bản năng nàng uốn éo thắt lưng,

Thân là nữ nhi không biết trang điểm, nhưng có một trượng phu biết trang điểm một chút cho mình là chuyện hạnh phúc cỡ nào. Đương nhiên Nam Cung Lân biết suy nghĩ của mỹ nhân, khẽ véo gò má hồng của nàng, vươn tay ôm lấy nàng, sau đó ngồi xuống bàn lớn. Lúc này, Kim Phúc sai người bưng thức ăn nóng hổi lên liền lui xuống, để thiên hạ ngồi trên đùi mình. Một bàn tay vòng qua cái eo nhỏ nhắn của nàng, một cánh tay khác múc cháo. Hắn nói, nếm chút cháo cá muối loãng cho ấm bụng trước, ngoan ngoãn cho hắn đút. Nghe Ngọc Lam hỏi, Lân ca ca, ngày mai cho muội về Văn Xương Hiên được không? Hữu thừa tướng mất tích rất nhiều ngày rồi, nếu không vào triều, các quan lại sẽ nói muội chảnh mảng cương vị chuẩn. Chậm nói không chuẩn, thừa tướng sẽ nghe hửm. Ha ha, không nghe. Nàng in một nụ hôn lên má hắn, nước cháo ẩm ướt dính lên mặt hắn, khiến nàng vui vẻ vươn đầu lưỡi liếm ân y. Ngoan, ăn cơm đừng khiêu khích lung tung, bằng không chốc nữa ta sẽ đè muội lên bàn làm đấy. Nam Cung Lân hơi dùng sức véo eo nàng, phải biết rằng người tập võ huyết khí tràn đầy, không thể chịu nổi sự mê hoặc của người yêu. Quả nhiên, thiếu nữ lập tức ngoan ngoãn không dám lỗ mãng, chỉ sợ mãnh hổ thực sự gặm nàng ngay tại chỗ một hơi ăn sạch. Thiếu niên gấp thức ăn đưa tới miệng nàng, trái lại hắn không ăn gì, dường như thấy nàng ăn nhiều, hắn liền no rồi, bảo bối, nói ta nghe. Chuyện cổ họng nàng là sao? Ngoặc kép, hết chương, trước phù dung, tác giả, đọc cô cầu yêu, thực hiện, thư viện báo, chương 44, yêu muội. Đối với giọng nói của thiếu nữ, Nam Cung Lân cảm thấy đặc biệt, nhưng cũng nghe ra đó không phải bẩm sinh mà có. Lân ca ca không thích sao? Nghe Ngạo Lâm hỏi ngược lại. Lúc làm nghe hiểu Lam khỏi cần nói, tất nhiên hắn sẽ không để ý. Sau đó thân phận bị vạch trần, hắn cũng không hỏi tới, còn tưởng rằng hắn chẳng thèm để ý chứ. Có lẽ tức giận đến độ không có tâm tư hỏi rồi. Làm gì có, chẳng qua, cảm thấy không phải do bẩm sinh, đúng không? Vâng, có lời đồn thai song sinh mang tới đại hung. Huynh biết không? Nam Cung Lân gật đầu. Việc này là điều tối kỵ trong hoàng cung, quý tộc, dẫn đến thủ tục tương tàn. Nhưng hắn không cảm thấy có gì phải kiêng kỵ cả. Máu mủ không phải song sinh, vẫn tranh chấp đến mức người sống ta chết mà. Nghe Ngạo Lam tự thuật sơ lược cảnh ngộ lúc 5 tuổi năm đó, nhưng vẫn giữ lại một chút, không nói hắn biết. Nàng vốn là con gái ruột của Tiêu Sùng Việt, cùng với việc Đỗ Thị bày mưu cướp đoạt mạng người, nàng tin chỉ cần nói ra chân tướng, hắn nhất định có thể nghĩ ra biện pháp lật đổ Tiêu gia. Nhưng cách này hơi thâm độc, nàng muốn quang minh chính đại lật đổ Tiêu Sùng Việt trên triều đình. Mấy ngày nay nàng điều tra được bao nhiêu chứng cứ tham ô trục lợi trong đám văn võ bá quan, với chức quan của Tiêu Sùng Việt đương nhiên cũng vơ vét béo bở phong phú. Nhưng thủ đoạn của ông gia cao minh, vẫn chưa nắm được đầy đủ chứng cứ vạch trần ông ta, nên người gánh tội chắc chắn là thủ hạ của ông ta. Cánh tay ngay thắt lưng càng siết chặt, đáy mắt Nam Cung Lân lộ vẻ u ám. Từ đầu chí cuối thiên hạ đều chưa đề cập đến danh tính của người nọ. Có lẽ hắn cũng hiểu nàng không muốn hắn ra tao. Nếu không thể ngoài sáng ở trước mặt tét hỏi nàng, vậy thì âm thầm điều tra là được. Do đó muội nữ giả nam trang là để tránh né sự truy xét của kế mẫu. Nam Cung Lân cân nhắc, xem ra kế mẫu của muội là một nữ nhân không đơn giản. Vâng, Lân ca ca rất thông minh. Nghe Ngạo Lam cười khẽ, in lên môi hắn một nụ hôn, lại cắn miệng hắn chuyển món sườn xào cam đột nhiên. Nam Cung Lân cảm thấy cảnh ngộ của bọn họ rất tương tự. Mẹ ruột đều bị nữ nhân khác bức chết. Bản thân thì bởi vì thế mà rơi vào tình cảnh nguy hiểm ẩn đi. Hắn là nam tử. Đột phá vòng vây, đứng trên vùng đất của mình là việc phải làm ẩn đi. Nàng là nữ tử. Phải tự mình đối mặt với hết thảy. Vậy cần bao nhiêu sự kiên cường, dẻo dai và bất khuất mới có thể đi tới hôm nay? Đau lòng ôm chặt nàng, hắn nghiêm túc nói, bảo bối, nhìn ta. Thiếu nữ chuyển mắt nhìn hắn, chớp chớp mắt, tràn ngập hoang mang, không hiểu sao đột nhiên hắn trở nên nghiêm túc. Nàng có nói gì sai ư? Bảo bối, từ nay về sau, ta sẽ dùng hết sức lực yêu muội, che chở muội, đến chết không ngừng, chỉ nhìn mỗi mình muội, chỉ nhớ mỗi mình muội. Thiếu niên chân thành hứa hẹn, có trời đất làm chứng, nếu Nam Cung Lân ta làm trái bất kỳ điều gì thì sẽ không được. Lời còn chưa dứt, Nghe Ngạo Lân vội vang giơ tay lên che miệng hắn, không cho phép nói chữ đó. Trong lòng chấn động, ánh mắt Nam Cung Lân đong đầy yêu thương, im lặng thở dài, bảo bối của hắn ngây thơ vậy. Nếu là nữ nhân bình thường, chắc hắn ước gì hắn lập lời thề, hòng chứng minh lòng chung thủy quyết không hay lòng của hắn. Song, nàng lại khác biệt, nên mới khiến hắn yêu sâu đậm thế. Muội tin tưởng từng câu từng chữ huynh nói. Vậy đã đủ rồi. Nghe Ngạo Lâm cảm nhận được sự yêu thương và nhu tình mãnh liệt bao quanh mình, đôi mắt hơi chua xót. Khi thân phận chưa vạch trần, nàng vẫn là một người đóng hai vai. Lúc dùng bữa tối với đế vương, vô tình hỏi, hoàng thượng, tại sao đặt tên là Liên Hương Hiên? Vì ngài yêu muội Phù Dung sao? Ái Khanh không cảm thấy hiểu lầm như đóa Phù Dung à? Lúc gặp nhau, nàng mặc thường y Phù Dung xanh lam, khí chất toát ra trong lúc nàng giơ tay nhấc chân. Đây cũng là lý do chậm chồn nhiều Phù Dung tại hoàng cung. Đi tới đâu chỉ cần nhìn thấy, chậm liền cảm thấy ly biệt chỉ là chuyện đêm qua. Hôm nay có thể nàng sẽ nhập mộng tìm chậm Money. Một buổi bông liễu lượn vòng, lần đầu gặp gỡ Phù Dung, một đêm yếu đuối mở đầu, trêu lân khó quên. Liên Hương Hiên, bức tranh chữ kia do hắn đề lên vẽ lại cuộc gặp gỡ năm đó. Dòng dã 6 năm, từng giờ từng khắc đều nhớ nàng. Sao nàng có thể nghi ngờ tình yêu của hắn chứ? Người ta nói, đế vương vô tình nhất. Hôm nay có lẽ bản thân được thánh sủng, ngày mai hắn có thể xoay người ôm người mới. Tình ý trong chớp mắt hóa thành bụi trần, bay xuống đất. Mà nàng lại may mắn gặp được hắn. Trong 3000 dòng sông, chỉ cần một gáo nước một, còn muốn thăm dò thế nào đây? Một, hàm ý trong 3000 phi tần, chỉ sùng một người. Dịu dàng kéo bàn tay nàng xuống, bờ môi tinh tế hôn ngón tay nàng. Trong mắt Nam Cung Lân toàn là tình yêu say đắm không thể xóa nhòai, không thể thay đổi. Biết rõ nàng sẽ sợ hãi, sợ hắn như mẹ ruột và muội muội nàng mất sớm, vứt bỏ nàng mà đi, để nàng một mình chịu đựng nỗi đau xé tim. Do đó, hắn tuyệt đối không để nàng đối mặt với việc mất đi lần nữa. Đồ ngốc, ta có muội rồi, chắc chắn sẽ bảo vệ muội, không dễ dàng chết được. Giọng nói của Nam Cung Lân lộ vẻ kiên định vô cùng. Hắn thà chịu đựng nỗi đau nàng rời khỏi thế giới này trước hắn một bước. Cho dù cuộc sống không có nàng gian nan ra sao, nhưng cũng không muốn một mình nàng gánh lấy bi thương. Nghe Ngạo Lam ngọt ngào nhìn hắn. Kiếp trước bọn họ là hai đường thẳng song song. Ông trời để nàng sống lại, bọn họ mới có cơ hội gặp nhau. Vậy không gặp nhau, hắn sẽ yêu người khác ư? Vâng. Lân ca ca, nếu huynh không gặp muội, huynh Ta nhất định sẽ suốt đời vô hậu. Tại sao huynh chắc chắn thế? Vì ta là thiên tử. Ta định đoạt. Ta biết ông trời sẽ sắp xếp muội đến bên cạnh ta. Khẩu khí ngông cuồng bá đạo thật. Nghe ngạo làm nhịn không được bật cười. Ai dám trả lời như vậy chứ? Có lẽ cũng chỉ có mỗi mình hắn dám nói. Nam Cung Lân híp mắt. Không hài lòng thấy nàng chẳng cho hắn mặt mũi thế. Phá hỏng ngay tại chỗ. Bèn giả vờ cả giận. Tốt, bảo bối cười nhạo ta. Nên phạt, nói xong, bàn tay to gãi chỗ mẫn cảm của nàng. Tấn công đến mức nàng thét chói tai cười yêu kiều. Cuối cùng vô lực sụi lơ trong lòng hắn. Ngạo Lam, ta yêu muội. Hắn bày tỏ tình cảm. Đưa chán mình chạm chán nàng. Muội cũng vậy, muội cũng yêu huynh. Đôi mắt nàng cong thành vầng trăng khuyết xinh đẹp, tràn đầy vui vẻ. Sao Tiêu phủ, thư phòng, Tiêu Sùng Việt đang cùng hộ bộ lang trung bàn chuyện bí mật, tính toán xem làm sao thu lợi từ việc xây dựng chùa ở tỉnh Hà Sơn. Tiêu đại nhân, mấy quan viên hộ bộ ta đã chuẩn bị xong. Cộng thêm hai ngày nay gặp mưa xuống, lại trình tấu tăng khoản tiền, nhất định không thành vấn đề. Đinh Hải Văn nở nụ cười tính toán. Trầm tư trong phút chốc, Tiêu Sùng Việt không yên tâm hỏi lại, ngươi nắm chắc không đấy? Giờ thừa tướng đang nhìn chằm chằm ở ni, vô cùng nắm chắc. Tuy bên trên nhìn chằm chằm, nhưng chỉ cần ra tay từ Châu Nghe chính quân, nhận được cam đoan của hắn, nếu về sau bị tra ra, hắn cũng bị liên đới chạy không thoát. Chi tiết đều rõ ràng, không có khẽ hở chứ. Đinh Hải Văn vỗ vỗ ngực mình, đảm bảo không để lại bất kỳ nhược điểm gì. Trên có chính sách, dưới có đối sách, xem ai có công lực tốt, mạnh mẽ lật đổ đối phương, mới có thể để bản thân nắm giữ lợi ích hậu hĩnh. Hết chương. Trước Phù Dung, tác giả Độc Cô Cầu Yêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 45. Phương Cúc. Mấy ngày nay Nam Cung Lân và Nghe Ngạo Lam gắn bó như keo sơn. Ban ngày Nghe Ngạo Lam vẫn làm tốt phận sự hữu thừa tướng, buổi tối nàng lại vào dưỡng tâm điện, tháo dỡ miếng vải quấn ngực và lớp cao vàng như nến, khôi phục thân phận nữ nhi bồi hắn. Tuy nàng từng kháng nghị mỗi ngày ngủ lại tẩm cung của hắn, thực sự không thích hợp. Trong cung lén đồn đãi Hoàng thượng Long Dương chi tích, sủng hạnh thừa tướng, lời đồn xôn xao, nhưng hắn không sợ làm tổn hại hình tượng của mình, còn cố tình hàng đêm cùng nàng triền miên. Không lay chuyển được sự kiên quyết của hắn. Ngay cả nghĩa phụ nghĩa mẫu hắn cũng tự mình thu xếp xong, nàng chỉ có thể theo hắn mà đi. Trước đó Hoàng thượng phát người truyền lời cho Nghe Ngạo Lam, nói rằng triều vụ chưa giải quyết xong, muốn nàng tự mình đến Liên Hương Hiên dùng bữa tối. Mới mấy ngày dính vào nhau, nàng đã quen với sự hiện hữu của hắn. Một mình ăn sao cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Ngay cả món ăn nàng thích dường như cũng ít ngon miệng hơn, thoáng không có khẩu vị. Nàng qua loa vội vàng dùng cho hết, rồi trở lại dưỡng tâm điện đổi y phục xong xuôi, đợi hắn trở lại. Hiếm khi tối nay nhàn rỗi, Nghe Ngạo Lam lượn dưỡng tâm điện một vòng, để nàng ngạc nhiên phát hiện rằng mâm vàng, bình hoa gốm sứ vốn bày trong dưỡng tâm điện đều bị lấy xuống. Nàng nhớ có một ngày nàng từng nói, vật phẩm này quá lộng lẫy, làm mắt nàng nổ đom đóm, yêu cầu hắn thà rằng đặt nhiều bộ sách ở các lĩnh vực một chút, lại đặt một bàn cờ, một cây đàn tranh, lúc rảnh rỗi có thể chơi cờ, gảy đàn một phen. Không ngờ hắn hoàn toàn lấy xuống hết, đưa những thứ nàng nói lên, khiến nàng rất bất ngờ. Đôi mắt to cẩn thận ngắm tựa từng quyển sách, lại phát hiện một quyển sách có bìa đỏ tươi, đặt giữa dàn sách màu tối, có vẻ không hợp lắm, giống như giữa vạn vật xanh biếc có một chấm đỏ vậy. Thế là, nàng tò mò rút ra, tập trung nhìn vào, sách có tên là Phương Cúc Ơ. Nàng không ngờ Lân ca ca lại có hứng thú với hoa cỏ đấy, còn đặc biệt nghiên cứu giống hoa cúc. Đầu ngón tay lật trang bìa cứng ra, lại lật tiếp 3-4 trang, lập tức khuôn mặt nàng đỏ như gan ngỗng. Bên trên là bức vẽ với màu sắc rực rỡ, hai nam tử lõa thể quấn quýt nhau, người cường tráng từ sau lưng áp lên người xinh đẹp tuyệt trần, người phía sau lấy hung khí sắc bén cắm vào đỉnh cúc người phía trước. Nam vật của người xinh đẹp tuyệt trần còn hưng phấn cứng rắn. Cái này là bản Đông Cung Đồ phiên bản 5 năm mà. Đông Cung Đồ không phải nghe ngạo làm chưa từng xem, nhưng nàng bảo Tiểu Duệ Tử tìm đều là loại nam nữ hợp hoan, thật không ngờ lại có loại nam nam khác, quả thực khiến nàng ngạc nhiên không thôi. Về mặt lý trí, nàng hẳn phải bỏ quyển sách trở về kệ ngay lập tức, nhưng tay nhỏ bé lại nhịn không được lật thêm một trang, lại lật trang kế tiếp. Bảo bối, muội ở đây xem gì vậy? Nam Cung Lân bước vào tẩm điện, bèn thấy tiểu mỹ nhân đứng ở cách đó không xa trước tượng điêu khắc gỗ, xoay lưng về phía mình, chẳng biết đang xem gì chăm chú tới vậy. Ngay cả âm thanh hắn vào phòng cũng không phát hiện ra. Á, nghe ngạo làm giật mình, vội vàng khép Đông Cung Đồ nam nam lại, xoay người giấu quyển sách sau lưng. Lân ca ca, sao huynh im hơi lặng tiếng xuất hiện thế? Đôi mày đẹp khẽ nhướng lên. Nam Cung Lân khoanh tay trước ngực khẽ cười, nói, ta đâu có thả nhẹ cước bộ, tại bảo bối say mê quá mới không nghe thấy ấy chứ. Xem sách gì vậy? Cho ta xem nữa. Bàn tay to đưa ra sau lưng nghe ngạo lam. Nàng cả kinh lui về sau một bước. Không có gì, chỉ là sách thông thường thôi, thiếu nữ lúng túng trả lời. Nếu hắn biết nàng vùi đầu vào đọc Đông Cung Đồ nam nam, thì mặt mũi nàng để ở đâu? Đáp án của tiểu mỹ nhân khiến Nam Cung Lân cực kỳ không vừa lòng. Sách thông thường sao khiến nàng phải che che giấu giấu thế? Càng kiên định muốn biết quyển sách trên tay nàng là sách gì. Ngay sau đó, hắn lấy tĩnh chế động, cười dịu dàng vô hại, yêu cầu, bảo bối, từ lúc ta vào cửa đến bây giờ muội vẫn chưa hôn ta đó. Nào, hôn một cái. Nhìn thiếu niên lặng lẽ đứng trước mặt, không tiến thêm một bước cũng không có ý định lùi lại. Sau khi nghe ngạo làm đấu tranh, thoáng tiến lên phía trước, duỗi cần cổ trắng nõn khẽ mổ lên bờ môi hắn, đang định rời khỏi, độ dày cụm trong tay chợt nhẹ hững, sách đỏ đã rơi vào tay hắn. Phương Cúc, Phương Cúc. Vốn dĩ Nam Cung Lân đang dương dương đắc ý vui cười, trong nháy mắt hắn hoang mang hẳn, có chút ấn tượng với quyển sách này. Lân ca ca, huynh nói xem, tại sao huynh có quyển sách này? Nghe ngạo lam quyết định đánh đòn phủ đầu, hòng che giấu sự lúng túng khi bản thân không biết xấu hổ. Nghiền ngẫm đọc loại sách này, đế vương xinh đẹp lật một trang ra xem, ngay lập tức đóng Đông Cung Đồ lại ngay. Khụ khụ, ta cũng không biết sao lại có quyển sách này. Kim Phúc chết tiệt, hắn từng giao phó phải dọn hơn phân nửa sách trong ngự thư phòng vào dưỡng tâm điện, nhưng không cần bỏ quyển Đông Cung Đồ nam nam này vào. Huống chi hiện tại hắn không cần nữa, đúng không? Nghe ngạo lam nhìn chằm chằm thiếu niên đang giả ngu không muốn giải thích, bèn bĩu môi suy đoán, đây là sách của Lân ca ca, có nghĩa là huynh đã từng đọc, rõ ràng huynh đối với nam tử hẳn có khuynh hướng. Lân ca ca nói nữ tử huynh yêu chỉ có mỗi mình muội, nhưng chưa từng nói không thích nam tử nha, bảo bối. Tiểu lừa đảo, việc này còn không phải tai muội à? Nam Cung Lân buồn bực xấu hổ, lòng buồn bực đến mức hận không thể phun một ngụm máu lớn. Trước đó hắn thực sự suýt thích nam sắc, cũng do bị ép buộc, không phải trời sinh có sở thích này. Tại nàng, trong phút chốc thiếu nữ mới phản ứng, cười híp cả mắt, à, ha ha, Lân ca ca còn đặc biệt tìm bản Đông Cung đồ nam nam. Chẳng lẽ có ham muốn mây mưa trên long sàng ư? Hừ, nàng có biết ta dối rắm cỡ nào không? Nam Cung Lân nói xong xoay đầu đi đến cửa điện. Kéo cửa lớn ra, nghiến răng hô, Kim Phúc nô, đốt quyển sách này cho chậm. Kim Phúc còn chưa nói xong, liền luống cuống tay chân tiếp được quyển sách chủ tử ném tới. Lại dương mắt nhìn, cửa lớn đã khép chặt. Hắn rũ mắt xem, mồ hôi lạnh lập tức hàm chứa giận dữ. Hắn sai người dọn sách, lại quên kiểm tra sách trước. May mà có nghe mỹ nhân ở đây, nếu không hắn có thể bị mắng té tát. Nghe Ngạo Lam mở to đôi mắt tròn xoe, nói, ôi, thiêu hủy rất đáng tiếc. Muội còn chưa xem hết mà, không cho phép xem. Nếu cần xem thì chỉ có thể xem chậm. Nam Cung Lân nghĩ tới quyển sách kia vẽ bao nhiêu mỹ nam lọa thể, bèn cảm thấy khó chịu, nhịn không được ngang ngược hẳn. Thiên hạ vui vẻ như mèo con ăn vụn thành công. Nàng biết làm thế trêu hắn rất có hiệu quả mà. Nàng giang hai tay vòng qua eo hắn, nhón chân, miệng nhỏ hôn bờ môi đỏ thẫm của hắn. Một luồng long tiên hương đánh úp vào mũi, làm nàng mê muội, hai lưỡi triền miên ma sát nhau, bốn làn môi kề sát chăn chọc mút, khi thì tình cảm mãnh liệt, khi thì dịu dàng, bọn họ hôn nhau, xoay người bước đi, cuối cùng cùng ngã xuống ghế quý phi cạnh cửa sổ. Thiếu nữ nằm trên người thiếu niên ngước mắt nhìn hắn, mặt ngọc trắng trẻo xinh đẹp, vài sợi tóc dày đen óng rũ xuống gò má. Đôi mắt sáng ngời khiến bầu trời đêm đầy sao sau lưng hắn cũng mất đi ánh sáng. Đây là phu quân cả đời của nàng đây. Giơ cái tay trắng nõn lên giúp hắn vén vài sợi tóc ra sau tai. Nàng khẽ nói, Ngạo Thanh, muội nhìn thấy không? Đây là phu quân của tỷ tỷ, lần đầu tiên nghe được cái tên này. Nam Cung Lân thoáng sửng sốt lập tức phản ứng kịp. Dịu dàng nói, Ngạo Lam, Ngạo Thanh, tên cha muội đặt cho các muội rất hay, không phải là nương đặt, nương nói tỉ muội muội là niềm kiêu ngạo của bà, xanh lam bà cho rằng là màu đẹp nhất của bầu trời, hy vọng bọn muội có thể sống tự tại, bất kể nơi đâu, vĩnh viễn ở trong lòng bà, nên gọi là Ngạo Lam. Ngạo Thanh nghe Ngạo Lam nhớ tới mẫu thân, đôi mắt hơi chua xót. Nàng biết nương nhất định sẽ vui vẻ và an ủi mình vì đã tìm được một trượng phu đáng dựa vào cả đời. Nương muội rất đặc biệt, nên ngay cả muội cũng đặc biệt thế. Muội cũng là nương tử đầy kiêu ngạo của ta, là một mỹ nhân tuyệt sắc cả bên trong lẫn bên ngoài. Thiếu niên cười rạng rỡ. Phát hiện mỗi ngày mình càng yêu nàng thêm một chút, yêu nàng, không có giới hạn, mãi mãi không kết thúc. Hết chương, trước phù dung, tác giả, đọc cô cầu yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, bẩm tấu. Liên tiếp mấy ngày nghe Ngạo Lam không trở về nghe phủ qua đêm. Làm con gái, dù sao vẫn hy vọng có thể thường xuyên để trưởng bối gặp mặt và vui vẻ. Bởi vậy, nàng dựa vào việc nghĩa phụ xử lý công vụ tại nội các hoàng cung đi một chuyến, vừa tiết kiệm thời gian lẫn tinh lực. Nàng bước vào hộ bộ, hỏi chỗ nghe chính quân, lại yêu cầu bộ trà, pha trà ngon xong, bèn vào trong. Nghe chính quân ngước mắt liền thấy nghĩa nữ tới chơi. Nét mặt đầu tiên là thoáng kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ, vội vàng đứng lên nói, thừa tướng, Lời còn chưa dứt, đã bị cái miệng nhỏ của Nghe Ngạo Lam ngắt lời. Cha, chỗ này chỉ có mỗi con với cha, còn xưng thừa tướng nữa. Con không chịu nổi đâu, đi đến cạnh án. Nhìn vẻ mặt hòa ái vui vẻ của nghĩa phụ, nàng đưa chén sứ đến trước mặt ông. Cha, lâu rồi không uống trà con pha. Có nhớ không nè, trà này là trà Bạch Hảo Ô Long. Một, thượng hạng, là loại trà Nghe chính quân thích. Mà ông lại cảm thấy trà Nghe Ngạo Lam pha hội đủ sắc hương vị nhất. Ở Nghe Phủ luôn yêu cầu nàng pha. Một, trà Ô Long là đại diện của trà Trung Quốc. Là một loại trà bán lên men. Nước trà trong suốt màu hồ phách rất đặc sắc. Bạch Hảo Ô Long, còn gọi là Bành Phong Trà. Hương Tân Ô Long, Đông Phương Mỹ Nhân, là một loại trà Ô Long Đài Loan lên men độ nặng nhất. Gần đây, con gái luôn ở Hoàng Cung. Ông chỉ có thể nhờ thê tử pha trà, nhưng trong lòng vẫn nhớ nhung trà ngon của con gái pha. Lúc này lại có thể uống được, khiến lòng ông ấm áp. Quả nhiên con gái là áo bông chi kỷ nhất. Hôm nay sao tới đây, Hoàng thượng không quyến quýt con hả? Nghe Chính Quân chế nhạo hỏi. Cha, Nghe Ngạo Lam đỏ mặt, khẽ dậm chân, ngoặc kép. Buổi tối đã cuốn đến phát ngấy rồi, ban ngày ban mặt không thể được, chẳng ngờ nghĩa phụ lại chê cười nàng, thực sự làm nàng quẫn bách. Nghe Chính Quân cười to vài tiếng, tình ý đế vương dành cho con gái, tình cảm của hai người ông đều để vào mắt, đúng là ngọt như mật. Đáng lẽ ông còn lo lắng đế vương sẽ giáng tội chém đầu, làm ông lo lắng một trận. Tuy nói phi tần hậu cung của hoàng thượng không ít, song chưa từng được sủng hạnh qua, khiến Nghe Chính Quân vốn sợ con gái chỉ được sủng ái nhất thời an lòng vài phần. Dù sao làm cha, ông luôn hy vọng con gái gả cho nam nhân chỉ yêu mỗi một người. Giống như ông, ngồi bên cạnh Nghe Chính Quân, đôi mắt Nghe Ngạo Lam khẽ liếc nhìn công văn trên án. Nhẹ nhàng ồm một tiếng. Sao thế? Nghe Chính Quân không hiểu nhìn nghĩa nữ. Ông cảm thấy hồ sơ đang phê duyệt không có chỗ nào không ổn cả. Cha, đây là văn kiện xây dựng chùa Quảng Nguyên ở tỉnh Hà Sơn ư? Đúng vậy, nhưng con nhớ văn kiện này đã thông qua từ sớm rồi. Kinh phí dồi dào, sao lại lấy ra xem xét nữa? Kinh phí có vấn đề à? Kinh phí có vấn đề, hiện cần tăng thêm chi phí. Vì gần đây mỗi khi đến mùa hạ, thời tiết ở tỉnh Hà Sơn đều không tốt, mưa to liên tục, thợ xây lo lắng vật liệu sẽ chịu không nổi mưa, nên xin đổi sang dùng đá hoa cương. Nhưng loại đá này cần tỉnh Đông Ngọc chuyển tới, tốn thời gian, tốn công, nên cần tăng thêm 1.000 vạn lượng hoàng kim môn sơ. Nghe Ngạo Lam vừa nghe câu trả lời, chợt líu lưỡi, trợn mắt. 1.000 vạn lượng hoàng kim, đây chẳng phải là con số nhỏ đâu. Trầm tư một lúc, nàng bèn yêu cầu Nghe Chính Quân đọc kỹ tài liệu. Tuy nàng đối với tài vật không hiểu lắm, song cũng hiểu sơ sơ. Sau khi lướt từng mục, nàng lập tức chú ý một điểm ẩn đi việc này do quan văn dưới trướng Tiêu Sùng Việt đề nghị tấu lên hoàng thượng, lại do hộ bộ chi, trông giống như không có chút quan hệ nào với Tiêu Sùng Việt, nhưng trên thực tế chắc chắn ông ta có nhúng tay trục lợi. Hừ, quả thực không nén nổi cơn giận mà. Cha, tài liệu này ngày mai lâm triều cha tấu lên cho hoàng thượng biết nhé. Nghe Ngạo Lam buông tập giấy xuống, bình tĩnh yêu cầu nghĩa phụ làm việc này. Xem ra trước đây Tiêu Sùng Việt cũng dùng thủ đoạn này trục lợi, mà nghĩa phụ tuân thủ nghiêm ngặt chức vụ của mình, phê từng mục. Nhưng nếu sự việc bị bại lộ, điều tra xuống, người đứng mũi chịu sào tuyệt đối là Nghe Chính Quân. Fanpage F00K ngôn tình miễn phí. Nghe Chính Quân không hiểu nhìn con gái, Theo lý mà nói, chuyện như thế không nên đặc biệt chuẩn tấu. Vì đế vương đã đồng ý, cũng vì từng xét duyệt qua, nên yêu cầu tăng phí chỉ cần hộ bộ thượng tư đồng ý thôi. Tại sao? Mai cha sẽ biết đáp án. Nhưng cha phải hứa với con ngày mai lâm triều bẩm tấu đấy. Khẩu khí của Nghê Ngạo Lam nghiêm túc, không gì sánh bằng, khiến Nghê Chính Quân đáp ứng. Không biết dụng ý của nghĩa nữ, nhưng ông tin tưởng nàng tuyệt đối không hại ông. Lại còn nghiêm túc thế, xem ra sự việc không phải chuyện đùa. Tuyên chính điện, hoàng thượng đại cảnh quốc đang nghe văn võ bá quan báo cáo. Con người đen lạnh nhạt nhìn quan viên bên dưới đại điện, uy nghiêm không ngớt làm người ta run sợ. Cho đến cuối cùng Nghê Chính Quân bước ra, trầm ổn tấu lên, khởi bẩm hoàng thượng, đối với việc xây dựng chùa Quảng Nguyên ở tỉnh Hà Sơn, Đinh Lăng Trung đệ trình xin thêm kinh phí 1.000 vạn lượng hoàng kim môn sơ khẩn cầu hoàng thượng định đoạt. Trong lòng Tiêu Sùng Việt và Đinh Hải Văn chấn động, tràn ngập kinh ngạc, song nét mặt lại bình tĩnh không chút gợn sóng, lén lén đưa mắt ra hiệu, vẻ mặt không chút kiên nhẫn. Con người Nam Cung Lân híp lại, nói, Nghe Thượng Thư, việc này cũng cần tấu với chậm à, trình tự thế nào ngươi rõ ràng nhất mà. Giọng điệu của đế vương không vui vẻ lắm, khiến Tiêu Sùng Việt và Đinh Hải Văn thoáng yên lòng, tưởng rằng hoàng thượng không tính nhúng tay vào việc này. Lại không ngờ lúc này Nghe Ngạo Lam lên tiếng, hoàng thượng, vi thần cho rằng chuyện này nên do hoàng thượng định đoạt. Lời vừa nói ra, Tiêu Sùng Việt và Đinh Hải Vân lập tức căm hận nhìn Nghe Ngạo Lam, ước gì dùng ánh mắt như đao chém chết y. Phải biết rằng hữu thừa tướng được sủng ái, y vừa xuất khẩu, hoàng thượng sẽ không từ chối. Ý khanh là sao? Nam Cung Lân cực kỳ hăng hái nhìn tiểu mỹ nhân. Cho dù hiện nay màu da nàng vàng vọt, nhưng không che giấu nổi ánh hào quang và sự tự tin kia. Nghe Ngạo Lam cầm tài liệu từ tay Nghe Chính Quân, vừa mở ra xem, vừa nói, Đinh Lăng Trung đề nghị dùng đá hoa cương. Loại đá này mặc dù tỉnh Đông Ngọc sản xuất, nhưng vùng núi phía tây tỉnh Hà Sơn cũng có, không cần vận chuyển từ tỉnh Đông Ngọc tới. Lẽ nào trục lợi từ trong ấy ư? Tỉnh Đông Ngọc sản xuất đá hoa cương nổi tiếng đại cảnh quốc, mà tỉnh Hà Sơn cũng có, song chỉ có dân bản xứ biết. Suy cho cùng quặng mở ý ít ỏi, sản lượng không phong phú bằng tỉnh Đông Ngọc. Điểm ấy khiến Tiêu Sùng Việt và Đinh Hải Văn cùng các quan lại khác kinh ngạc đến rớt cả mần y. Hết chương. Phù Dung, tác giả Độc Cô Cầu Yêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 47, đấu trí. Tiêu Sùng Việt nhìn thiên tử trẻ tuổi trên long ỷ, đôi mắt đào hoa xinh đẹp trở nên nghiêm nghị, thoát ra khí độc tựa như ánh ban mai đầu tiên rọi xuống hoa trúc đào, tuyệt đẹp đưa người ta đến chỗ chết. Hoàng thượng, thừa tướng không biết thực hư, chỉ e thừa tướng bất mãn với những công lao của thần mà bỏ đá xuống giếng. Đinh Hải Văn bày vẻ mặt chân thành mang theo sự sợ hãi, hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu khớp xương đập lên nền gạch vàng chói, phát ra âm vang dội. Lời vừa nói ra, văn võ bá quan đều xôn xao. Hữu thừa tướng nghiêm chỉnh trong triều đình, mấy quan viên đã mất đi chức quan, hơn nữa nhiều người không rõ tình huống quặng mỏ ở tỉnh Hà Sơn nên nhất thời đều nghi ngờ Nghe Ngạo Lam môn sơ thái bộc tử trương chủ bộ. Nghe Ngạo Lam lành lạnh lên tiếng, lập tức làm các quan lại im miệng, đồng loạt nhìn vị quan viên nhỏ thất phẩm, ít ra phân nửa người chưa từng cũng không ấn tượng với người này. Nhịn không được cảm thấy hiếu kỳ, tại sao thánh thượng lại tuyên hắn vào lúc này? Trương Tiệu vội vàng từ phía dưới cùng xuyên qua đám người, dừng ngay chính giữa thảm đỏ, khẩn trương hành lễ đáp: "Có vi thần, ngươi sinh ở tỉnh Hà Sơn, lời hữu thừa tướng nói có thật không?" Nam Cung Lân hỏi. Bá quan kinh ngạc nhìn hoàng thượng đại cảnh quốc, thật không ngờ triều đình trên dưới hơn trăm người lại có thể nhớ rõ bối cảnh của một quan viên nhỏ. Thế, tất cả đều toát mồ hôi lạnh, thái độ coi thường hoàng thượng thiếu niên lập tức thu liễm. Không dám lơ là, lời hữu thừa tướng nói đều là thật. Vùng núi phía tây tỉnh Hà Sơn có quặng đá hoa cương đen, sản xuất đều bán trong tỉnh. Sau khi Trương Thiệu cung kính nói xong, bèn lui về hàng ngũ. Trong lòng Đinh Hải Văn khủng hoảng không ngớt, không nhịn được nói: "Hoàng thượng, chuyện nhỏ này vi thần không biết, xin hoàng thượng thứ tội." Đinh Lang Trung: "Dựa theo cách nói của ngươi, tất cả mọi chuyện đều có thể lấy lý do không biết mà qua loa tấu lên sao? Đại cảnh quốc lớn thế còn có thể thịnh vượng phồn vinh hay không? Rõ ràng mỗi người đều mơ mơ màng như người say rượu." Nghe Ngạo Lam lạnh lùng nhìn nam tử quỳ trên mặt đất bằng nửa con mắt: "Loại người chỉ cần lợi ích tối thượng mà giết người cướp của thì không nên đồng tình." "Thừa tướng, tiểu nhân biết sai rồi, xin thừa tướng bỏ qua cho. Nếu ngươi khai ra đồng lõa, có thể suy xét hoãn thi hành hình phạt." "Hoãn thi hành hình phạt?" Đinh Hải Văn kinh ngạc ngước mắt: "Chỉ là hoãn thi hành hình phạt, cũng không phải bãi miễn tội trạng, nhưng có thể hoãn là được, dù sao cũng tốt hơn người rơi đầu xuống đất." Đáng tiếc ý nghĩ của Đinh Hải Văn quá ngây thơ, Nghe Ngạo Lam chỉ nói hoãn thi hành hình phạt, chứ không nói không xử tội chết. "Là Tiêu đại nhân, hắn liên hợp với vi thần bày mưu." Đinh Hải Văn cố gắng tự bảo vệ mình: "Mặc kệ Tiêu Sùng Việt âm thầm ra ám hiệu, không được khai ông ta ra, bị điểm danh." Tiêu Sùng Việt trấn định đáp: "Hoàng thượng, việc này không liên quan tới vi thần. Vi thần thân là vệ úy tự, quản lý khí cụ và nghi lễ quân dụng, sao nhúng tay vào việc của thái thượng tự?" "Một chứ ngoặc kép một, thái thường tự thuộc một trong năm tự gồm đạo lý tự, thái thường tự, quang lộc tự, thái bộc tự, là cơ quan hành chính cao nhất, trưởng quản lễ nhạc thời phong kiến." Nam Cung Lân im lặng không lên tiếng, chỉ trầm tĩnh nhìn Nghe Ngạo Lam và Tiêu Sùng Việt bên dưới. Bảo bối của hắn quả thật có dáng dấp không giống cha, tất cả ưu điểm được di truyền từ mẹ ruột. Tuy hắn chưa từng gặp Nghe Hoàn Nhi, song nghe nàng tự thuật có thể mường tượng ra được 8-9 phần. Chậc chậc, con gái sẽ đối phó với cha ruột thế nào? "Tiêu đại nhân, bề ngoài mặc dù nhìn công trình chùa Quảng Nguyên không liên quan đến ngươi, nhưng sau khi hoàn thành, lễ cúng bái do ngươi tiếp nhận quản lý. Nhắc tới chùa Quảng Nguyên cũng chỉ là một mảnh đất, vật phẩm cúng tế lại cần đến 700 lượng hoàng kim. Xin hỏi toàn bộ chỉ dùng cho việc cúng tế thôi sao? Quả thực phô trương lãng phí rồi." Nghe Ngạo Lan nói đến đây lại nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù nàng có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ vậy, ngoại trừ số liệu trên hồ sơ ra, còn có kiếp trước nàng từng lưu lạc tới đỉnh Hà Sơn, cũng không tốt đẹp như được nói tới trên giấy. Nhưng nghĩ cũng biết, quan viên từ đó kiếm lời. Về phần quặng mở, vì trên người không có đồng nào, nên nàng tạm thời làm việc ở mỏ đá, vất vả mấy ngày, đã từng có kinh nghiệm, hôm nay có thể phát huy tác dụng, khiến nàng xác thực việc tham ô hối lộ của Tiêu Sùng Việt. Tiêu Sùng Việt kinh hãi, không ngờ Nghe Ngạo Lam lại biết rõ đến từng chi tiết lớn nhỏ. Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ròng ròng xuống, nhưng vẫn muốn làm cá chết, dãy giụa nói: "Lần này vi thần đánh giá sai lầm mà ni." "Hừ, đánh giá sai lầm, sao Tiêu đại nhân không nói ra chiến trường điều binh sai lầm?" Bởi vậy mới thua trận. Tiêu đại nhân, ta nói này, ngươi làm binh bộ tam phẩm, bổng lộc thế nào ngươi có thể xây ba tòa dinh thự nguy nga lộng lẫy, còn có thể nuôi đàn tôi tớ, ngươi không phải thương nhân, lại có tài phú cuồn cuộn không dứt chảy vào túi ngươi. Nghe Ngạo Lam cười chào phúng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cha ruột xấu xa từ tận đáy lòng. Đó là tổ truyền của Tiêu gia, hả? Ngươi còn muốn bao biện, không bằng tự đi điều tra một chút những hồ sơ này, giúp ngươi nhớ ra đã vơ vét một khoản tiền tài lớn vậy. Dứt lời, Nghe Ngạo Lam đập sấp tài liệu dày cộm trong tay Tiểu Duệ Tử vào mũi chân ông ta một cái, nhất thời làm Tiêu Sùng Việt run chân, quỳ thẳng xuống đất, dập đầu thỉnh cầu hoàng thượng khai ân. Nam Cung Lân xem cuộc vui đến phát nghiện, mãi tới lúc này mới chậm rãi mở miệng. Đại lý Tự Lâm Khanh nghe lệnh, tức khắc tra rõ cuộc cải công quỹ đã giấu đi của Tiêu Sùng Việt, cùng với những quan viên đồng lõa đợi sự xử lý cặn kẽ, cách chức Tiêu Sùng Việt, chờ nhận tội, hay thị vệ tiến lên áp giải Tiêu Sùng Việt. Sau đó, trong lúc mọi người vẫn còn kinh ngạc, hoàng đế bãi triều, trải qua vụ việc chùa Quảng Nguyên, văn võ bá quan đều tự hạn chế, an thủ bản thân, không dám động chút tâm tư dơ bẩn nào, cố hết sức cống hiến cho triều đình. Trong khoảng thời gian ngắn, làm danh tiếng Đại Cảnh Quốc tốt đẹp hơn, hưng nước an bang, mà đây là chuyện sau này. Nghe Chính Quân cảm thán vỗ vỗ vai nghĩa nữ, Ngạo Lam, thật không ngờ vi phu lại được con cứu một mạng. Cha, từ lúc 5 tuổi, cha đã che gió che mưa cho con, cha đối nhân xử thế thế nào, con đều nhìn thấu, giờ con có năng lực, tất nhiên phải bảo vệ cha. Huống chi thái độ làm người của Tiêu Sùng Việt quá giả dối, nếu không xem kỹ mọi vụ án thì khó có thể khiến ông ta nhận tội. Nghe Ngạo Lam hơi nhếch môi, khẽ tựa vào lòng đế vương ở phía sau. Đúng vậy, cha, Ngạo Lam có thể ra tay, không chỉ là phúc của ngài mà còn phúc của Trậm Mani. Nam Cung Lân học theo tiểu mỹ nhân gọi, trong mắt lộ vẻ tán thưởng. Nghe Ngạo Lam chớp chớp đôi mắt to, sao hoàng thượng gọi cha chứ? Nghe kỳ quá. Trong lòng Nghe Ngạo Lam nổi lên một cảm giác quái dị. Sớm muộn gì nàng cũng phải gả cho Trẫm, đương nhiên Trẫm phải gọi Nghe Thượng Thư là cha rồi. Hoàng thượng trẻ tuổi tuyệt không biết khiêm tốn, bày bộ dáng như lẽ đương nhiên, khiến thiên hạ vừa quẫn bách vừa xấu hổ. Nghe lão nhân ra ở bên cạnh thấy hai người trẻ tuổi đấu võ mồm vù vù với nhau, bèn cười ha ha đánh tiếng rời đi trước, để lại thiếu nam thiếu nữ ngọt ngào trên đại điện khâu người. Sao sao sao sao Ngọ Thiện, tầng tầng mây xám răng đầy, bầu trời rơi xuống hạt mưa li ti, vì quên mang ô, nên Nghe Ngạo Lam từ Liên Hương Hiên bước nhanh trở về. Sau khi đến Vận Xương Hiên, nàng phân phó Tiểu Duệ Tử đi pha trà, còn mình thì vào trong hiên. Nàng khẽ khép cửa chính lại, xoay đầu, chợt một bóng người thon dài hơi cao che trước người nàng, làm nàng giật mình. Sau khi thấy rõ là Viễn Trình, nàng mỉm cười hỏi, Viễn Trình à, sao đột nhiên xuất hiện thế? Trong ấn tượng của nàng, chỉ có lúc nàng gọi Viễn Trình, thiếu niên này mới xuất hiện. Xong, hôm nay khác biệt. Hết chương. Trước Phù Dung, tác giả Độc Cô Cầu Yêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 48, ấm áp. Chính Nguyên năm 31, đầu hạ, một bé trai 3 tuổi nghiêm túc đứng tấn dưới ánh mặt trời. Chưa tới 2 khắc, đầu óc đã choáng váng ngã ngồi trên nền đất ảm đạm. Đang muốn đứng dậy tiếp tục, một bóng dâm chợt phủ xuống. Tiêu Viễn Trình, con dám lười biếng. Một nữ tử có dáng dấp xinh đẹp đang cực kỳ tức giận, tay cầm roi mây, giơ tay lên quất xuống thân thể nho nhỏ một roi. Nương, con không có. Tiêu Viễn Trình đau đến trực trào nước mắt, nhưng quyết không dám rơi giọt lệ nào. Cha từng nói, nam nhi không dễ rơi lệ, sao có thể khóc sướt mướt như nữ nhân chứ? Nữ tử này chính là Độ Thị nhị phòng của Tiêu Sùng Việt. Ả nhìn con trai, lửa giận càng bốc lớn. Không có, nói dối lớn thật, rõ ràng đã bị ta nhìn thấy, nên đánh. Vừa nói vừa dùng roi mây quất người bé trai. Hắn đau tới nỗi xoa mạnh chỗ đau. Một đứa trẻ 3 tuổi thực ra có thể không sợ phơi nắng, đứng tấn dưới thời tiết nóng bức hơn một khắc là chuyện không đơn giản rồi. Nhưng Độ Thị không nghĩ thế. Ả chỉ nghĩ con trai Lâm Gia Cách Bách cũng 3 tuổi đã có thể đứng hơn nửa canh giờ, còn được sư phụ khen có tố chất cực tốt. Ả nghĩ tới liền tức. Độ Thị giơ tay muốn đánh nữa. Tiêu Viễn Trinh nghĩ thầm, roi thứ 3 rơi xuống người, nhất định ngày mai không thể xuống giường. Bèn cắn răng một cái, cước bộ nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, chỉ để lại tiếng mắng chửi của Độ Thị. Tiêu Viễn Trinh dồn sức chạy tới nơi vắng vẻ của Tiêu phủ. Hắn sợ chạy về phòng ngủ hoặc tới tiền sảnh sẽ bị mẫu thân tìm được. Vậy là hắn bước vào hậu viện Tiêu phủ, nơi Đỗ Thị cầm hắn tới. Cho dù là hậu viện, diện tích cũng rộng lớn, huống chi đối với một đứa trẻ như Tiêu Viễn Trinh, sự vật sẽ bị phóng đại gấp đôi, gấp 3 lần. Hắn đi tung tung, cơn đau trên cánh tay co rút từng trận. Hắn xoa xoa lại không để ý cái hố lõm dưới chân, thế là trượt chân ngã xuống bùn đất, khuôn mặt nhỏ nhắn dính bụi đất. Tiểu đệ đệ, đệ không sao chứ? Giọng nói non nớt mềm mại vang lên. Hắn ngước mắt nhìn, là một bé gái có dung mạo xinh đẹp như búp bê sứ, còn khiến người ta yêu thích hơn muội muội hắn Tiêu Như Úc. Khi hắn đang sững sờ, đối phương đã chìa tay kéo hắn lên, còn rút khăn tay lau vết bẩn trên má hắn. Nhưng nàng vô tình đè trúng chỗ đau, làm Tiêu Viễn Trinh hít một tiếng, tưởng bé trai bị té gãy tay. Nàng luống cuống vén ống tay áo hắn lên, kinh hoàng phát hiện hai vệt đỏ tía dài. Á, sao lại thế này? Tỷ là tỷ tỷ song sinh. Tiêu Viễn Trinh không trả lời câu hỏi của nàng, mà cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của nàng. Tuy nương luôn ân cần dạy bảo, yêu cầu hắn không được bén mảng vào hậu viện, nói gì mà hai tỷ muội kia sẽ mang đến vận rủi. Trong khi hắn chưa từng gặp các nàng, hôm nay lại có cơ hội chạm mặt. Ta là tỷ tỷ, nghe Ngạo Lam suy nghĩ một chút, lại nói, đệ là Tiêu Viễn Trinh, con trai nhị di nương. Vâng ạ, cái này là... Bị nhị di nương đánh. Tiêu Viễn Trinh chậm rãi gật đầu, sau đó cúi đầu, nghĩ tới nương rất ít khi cho hắn sắc mắt tốt, lại nhịn không được u ám hẳn. Bỗng dưng, trước mắt xuất hiện một khối điểm tâm nhàn nhạt có mùi hương bột mì. Hắn hoang mang ngẩng mặt lên, đập vào mắt là nụ cười ngọt ngào rạng rỡ đầy ấm áp của nàng. Này, cho đệ ăn ngọt một chút, mày sẽ không nhân nữa. Nghe Ngạo Lam nhét điểm tâm ngọt vào miệng hắn, còn vỗ vỗ đầu hắn. Sau này nếu bị nhị di nương đánh đau quá, thì tới tìm ta, sẽ cho đệ ăn đồ ngọt. Từ đó về sau, hắn luôn len lén chạy tới hậu viện tìm tỷ tỷ song sinh, thu lại nụ cười xinh đẹp của nàng vào lòng. Cho đến đêm đó, trong lúc vô tình nghe được kế hoạch mưu hại của nương, hắn sợ bên trong không phá được cửa, bèn mở cửa phòng để tiểu tỷ muội xinh đẹp chạy trốn. Chẳng qua vừa đi, từ đó sống chết cách xa nhau, hắn không biết nàng còn sống hay không. Ngày tháng về sau, mỗi khi luyện võ cực khổ, đọc sách mệt mỏi, hắn đều một mình đến hậu viện. Nhìn mảnh đất khô cằn trống rỗng tưởng niệm ẩn đi hôm nay trên tuyên chính điện. Viễn Trình trốn trong bóng tối, nghe đoạn đối thoại của đế vương và nghe Ngạo Lam, càng xác định nàng chính là tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ngọt ngào kia. Thực ra ở Cam Lộ chỉ lần đầu trông thấy nguyên trạng của nàng, hắn đã cho rằng đó là nàng, nhưng đau khổ không tìm ra chứng cứ. Chẳng ngờ xa cách 11 năm, hắn còn có thể gặp lại nàng lần nữa. Viễn Trình tiến lên một bước, trực tiếp cầm bàn tay nhỏ bé của Nghe Ngạo Lam, khó kiềm được hưng phấn nói: "Ngạo Lam, ta rất nhớ tỷ, trước đây hắn đều gọi nàng là Lam tỷ tỷ. Nhưng hắn rất thích nàng, nên thân mật gọi thẳng tên nàng." Động tác bất thình lình của thiếu niên quả thực làm Nghe Ngạo Lam sửng sốt. Cực kỳ hoang mang nhìn khuôn mặt tuấn tú ngượng ngùng của hắn. "Viễn Trinh, có phải ngươi nhận lầm người không? Nàng thực sự nhớ không ra từng gặp Viễn Trinh ở đâu." Nghe Ngạo Lam trước khi sống lại và sau khi sống lại tổng cộng đã 22 năm không gặp Viễn Trinh. Huống chi nàng không hề biết họ của Viễn Trình, đương nhiên càng không nghĩ tới có thể là con trai. "Đỗ thị, không có, ta biết tỷ có thể không nhớ rõ ta. Ta là tiểu Viễn Trình thường lén vào hậu viện Tiêu phủ tìm tỷ chơi đấy." Lời này dọa Nghe Ngạo Lam trợn to hai mắt, thực sự chẳng thể tin nổi đứa bé trai luôn luôn bị Đỗ thị uốn nắn kia chính là cao thủ đại nội trước mặt. Trời ơi, chốc lát sau nàng mới tìm được giọng nói của mình. "Đệ vậy mà cũng vào hoàng cung, đệ không đề cập họ, nên ta chưa từng suy đoán là đệ." "Vâng, ta không muốn người khác biết ta họ Tiêu." "Tại sao?" Nghe Ngạo Lam nghĩ không ra hắn có lý do gì chối bỏ họ cha giống mình. "Năm 8 tuổi ta mới biết ta chẳng phải con ruột của Tiêu Sùng Việt. Vì để ngồi vững vị trí chính thê, bà ta lén trộm ta về từ một nhà nông nào đó. Con trai thực sự của bà ta đã tắt thở." Viễn Trình bình tĩnh nói. "Cũng vì vậy, 9 tuổi ta rời khỏi nhà rồi, không về nữa." Nghe Ngạo Lam than nhẹ một tiếng. Đúng là không ngờ thủ đoạn Đỗ thị đủ nham hiểm. Vì thanh danh, địa vị, chuyện gì cũng làm được. Khẽ nở nụ cười, Viễn Trình lại nói: "Cũng may đêm đó ngàn cân treo sợi tóc ta giúp các tỷ mở cửa, mới có cơ hội gặp lại tỷ, hóa ra cửa phòng là do hắn mở." Nghe Ngạo Lam vẫn cho rằng mình phá hỏng chốt cửa bên ngoài. "Viễn Trình, cảm ơn đệ." Nghe Ngạo Lam chân thành nhìn thiếu niên, nghĩ đến mình từng tốt với hắn, cũng mang lại cho mình phúc báo, để hắn âm thầm tương trợ. Viễn Trình lợi dụng thừa cơ chuyển từ nắm tay thiên hạ sang ôm nàng vào lòng. "Cảm ơn gì chứ, khi còn bé tỷ cũng thường hỗ trợ ta mà." Đối với cái ôm của Viễn Trình, Nghe Ngạo Lam không để ý lắm. Trong tiềm thức của nàng vẫn xem sự yêu thích của Viễn Trình dành cho nàng thành tình cảm tỷ đệ. Lúc còn bé nàng cũng thường ôm hắn như vậy. Mũi truyền đến mùi hương tao nhã nhàn nhạt trên người thiếu nữ. Có thể có cơ hội gần hương thế này, khiến Viễn Trình không nhịn được hít sâu mấy hơi. Hắn biết giữa Nghe Ngạo Lam và đế vương là tình cảm gì rất rõ ràng nữa kia, song vẫn không đè nén nổi cơn kích động muốn gần gũi nàng. Đã thích người này rất lâu rồi, nên hắn không muốn dễ dàng buông tay. Nghe Ngạo Lam chẳng biết suy nghĩ trong lòng hắn, cho đến tương lai rất lâu sau, nàng mới phát hiện tình yêu của hắn. Hết chương. Trước Phù Dung, tác giả, đọc cô cầu yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, công đạo. Kể từ một tuần lễ trước, sau khi Tiêu Sùng Việt lâm triều tức khắc bị áp tải vào thiên lao, Đỗ thị cực kỳ lo lắng nghĩ cách bảo vệ phu quân mình ra khỏi thiên lao. Nhưng nghĩ đến bể đầu cũng không có cách nào, dường như chỉ có thể ngồi chờ chết. Thử nghĩ đi, trong triều lão gia làm quan nhị phẩm, người có thể bảo vệ ông ít lại càng ít. Hơn nữa mọi người đều cảm thấy bất an, chỉ sợ dính líu đến lão gia, đến lúc đó lại càng không xong. Lúc này cũng không thể cầu cứu con gái làm phi tử. Nếu hoàng thượng sủng ái, thì có thể nói ít nhiều lời hay để hoàng thượng xử nhẹ tội. Nhưng vấn đề là con gái thực sự giống như bị biếm vào lãnh cung vậy. Trong lúc ả vô cùng phiền muộn, gã sai vặt chạy nhanh tới, thở gấp nói: "Phu nhân, hữu thừa tướng tới." Nghe ba chữ hữu thừa tướng, đôi mắt Đỗ thị sáng ngời, nhanh chóng tính toán, tại sao thừa tướng đại nhân tới đây? Điều tra nội tình của lão gia ư? Đến đây vặn hỏi nguồn gốc tiền tài của lão gia. Nhưng những điều này do hình bộ làm và cũng đang làm. Thế rốt cuộc vì cái gì? Có phải muốn lấy chút lợi ích không? Mượn cơ hội vơ vét tài vật trong đó. Việc này cũng có thể chứ. Quan làm càng lớn, càng có cơ hội thăm nhiều. Dù sao bất kể thế nào, lát nữa phải nịnh bợ thừa tướng đại nhân thật tốt. Gã sai vặt nghênh đón đám người nghe ngạo làm vào đại sảnh. Đỗ thị vừa nhìn thấy trận lớn vậy, quả thật sợ đến toát mồ hôi lạnh. Ôi chao, nô tỳ Đỗ thị bái kiến thừa tướng đại nhân. Chẳng biết đại nhân mang nhiều người như thế tới là. Đỗ thị cười nịnh nọt, hai tay xoắn chặt vậy. Xét nhà, nghe ngạo lam lạnh lùng phun ra hai chữ. Tiếp đó chậm rãi nhếch môi hạ lệnh, mỗi chỗ đều phải khám xét kỹ cho bản quan. Đại sảnh cuối cùng, ta muốn hàn huyên với tiêu phu nhân một chút. Một đám người nhận lệnh, lập tức rời khỏi đại sảnh, phân công nhau mang từng vật phẩm đáng giá trong tiêu phủ đi. Ánh mắt nghe ngạo lam đảo qua, tiểu duệ tử lập tức bưng rượu tới, hai chén sứ nhỏ đã được rót đầy. Đỗ thị sợ đến hồn vía lên mây, vội vàng quỳ xuống: "Thừa tướng đại nhân tha mạng, tiêu phu nhân, bản quan không thể trực tiếp lấy mạng ngươi, ngươi cần gì phải kích động thế? Bản quan chỉ nghĩ chưa có cơ hội cùng uống rượu với tiêu đại nhân. Mời tiêu phu nhân thay tiêu đại nhân thưởng rượu." Nghe ngạo lam khẽ cười, nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt. Đỗ thị an lòng một chút, tưởng rằng rượu kia dùng để ban chết tại chỗ. Ngay sau đó cuống quýt bò dậy: "Thừa tướng đại nhân, ngài hãy giơ cao đánh khẽ, tiện thiếp còn có phu quân và con gái, hy vọng không bị ép tới đường cùng." Nói xong, ả một hơi uống cạn. Tiếp đó, cổ họng truyền đến cơn đau đớn như lửa thiêu đốt. Ả kêu thảm thiết, hai tay ôm cổ lăn lộn trên mặt đất. "Tiêu phu nhân, khi ngươi đang nói giơ cao đánh khẽ, đừng ép tới đường cùng, ngươi có nghĩ tới đây cũng là lời người khác muốn nói không? Khi ngươi chút thuốc, cầm cho con gái song sinh của Nghe Hoàn Nhi, có nghĩ tới đứa trẻ 5 tuổi vô tội biết bao, còn muốn phóng hỏa thiêu chết?" Nghe ngạo lam ngồi trên ghế, bình tĩnh nhìn khuôn mặt vặn vẹo, nước mắt đầy mặt của Đỗ thị. Đỗ thị trợn mắt, lắc lắc đầu mãnh liệt, tuyệt đối không ngờ chuyện này đã xảy ra 11 năm mà còn có người biết. Tỳ nữ ấy cũng bất ngờ bỏ mạng. Sau đó ả tìm người tìm kiếm song sinh nữ kia, lại chẳng có kết quả. Bèn nghĩ hẳn đã chết ở đầu đường xó chợ rồi. Lại không ngờ thừa tướng thiếu nên trước mắt biết việc này. "Nhị di nương, cho dù ngươi ngồi ở vị trí chính thê vẫn còn là một nhị di nương. Ngươi cũng chỉ sinh được một người con gái. Ha ha. Đây coi như một trong số báo ứng của ông trời dành cho ngươi nhỉ." Nghe ngạo lam đứng dậy, khinh miệt nhìn bà ta, trong lòng độc ác, thiên địa bất dung, ác báo còn lại đang chờ ngươi. Khoan thai bước ra khỏi đại sảnh, phân phó thị vệ áp tải Đỗ thị vào ngục. mà Tiểu Duệ Tử thì được nàng dặn dò chờ đợi ở phía trước. Còn bản thân nàng thì đến hậu viện, tới sân viện đã từng cùng nương và muội muội ở. Giờ đây cháy đen một mảng, đôi mắt nàng hơi ươn ướt, ít ra nàng thay hai người đòi lại một công đạo rồi. Hẳn phải bức chết Đỗ Thị ngay tại chỗ, rót rượu độc chứ không phải thuốc cảm. Xong nàng nghĩ, nương từng nói làm người phải chừa lại con đường sống cuối cùng cho người ta. Trong lòng tồn tại thiện niệm, sẽ luôn tốt lành. Một đôi cánh tay cường tráng từ phía sau ôm nàng. Thiếu niên khẽ nói, Ngạo Lam, đừng khóc, đại phu nhân không thích tỉ khóc. Ngạo Thanh cũng thế, ừ. Nghe Ngạo Lam hít hít mũi, nói, Viễn Trình đệ có đau lòng cho Đỗ Thị không? Người đó tốt xấu gì cũng là nương đệ, Viễn Trình tự diễu. Cho dù lòng ta đau, bà vĩnh viễn không còn cảm nhận được. Bà là một nữ nhân ích kỷ, chỉ nghĩ làm sao có được danh lợi phú quý. Ta không cảm nhận được tình thương của bà dành cho ta. Vì người như vậy đau lòng, không đáng. Giơ tay đặt lên mu bàn tay hắn, vỗ nhẹ, nghe Ngạo Lam an ủi, Viễn Trình, để còn có ta. Ta biết mình còn có tỷ. Ngạo Lam môn sơ, khuôn mặt tuấn tú của Viễn Trình dán sát vào tóc nàng. Sự dịu dàng của nàng cứ làm hắn thấy đau khổ trong lòng. Trên đời này ai cũng có thể khiến hắn phớt lờ, nhưng có một mặt trời nhỏ ấm áp làm hắn không kìm được bước chân đuổi theo. Sao sao sao trở lại hoàng cung, bước vào Vận Xương Hiên, nàng đã thấy Kim Phúc đứng ngay cửa lớn trông chừng. Nghe thừa tướng, ngài về rồi, hoàng thượng đã đợi ở bên trong hơn một canh giờ. Ngài vào nhanh chút đi. Kim Phúc tiến lên nghênh đón. Nghĩ thầm, nếu nghe Ngạo Lam còn chưa về nữa, thì chủ tử sẽ phái người ra ngoài bắt mất. Nghe Ngạo Lam gật đầu đẩy cửa, bước vào, trở tay đóng cửa lại rồi tiến vào trong. Bèn thấy đế vương nằm nghiêng trên chiếc ghế nằm bên cửa sổ, dường như đang thưởng thức phù dung đông đưa theo gió. Tiếng bước chân nhẹ như lông chim, nàng di chuyển tới sau lưng hắn, vươn hai tay che mắt hắn lại. Cô hết sức giả vờ nhỏ giọng hỏi, đoán xem ta là ai. Ngoặc kép, hết chương. Trước phù dung, tác giả Độc Cô Cầu Yêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 50, mê hoặc. Nam Cung Lân cảm thấy buồn cười. Từ lúc nàng vào cửa, nhĩ lực hắn cực tốt đã nghe được. Huống chi người có thể lớn mật như vậy với hắn cũng chỉ có mình nàng. Còn có thể đoán sai sao? Ái chà, để chậm nghĩ xem mon sơ. Hoàng thượng thiếu niên giả vờ phiền não, khẽ vuốt cằm ni đáng ghét. Nghe Ngạo Lam chu cái miệng nhỏ, bất mãn hắn còn muốn suy đoán. Đã chung chăn chung gối một thời gian rồi, lẽ nào hắn vẫn còn không nhận ra mình? Nghe ra tâm trạng nàng không vui, nụ cười nơi khóe môi Nam Cung Lân càng lớn hơn. Chậm biết là nghe thừa tướng xinh đẹp đáng yêu khiến chậm cả ngày nhớ mong nè. Hừ, cái này còn tạm được. Nghe Ngạo Lam buông hắn ra, đi vòng tới trước mặt hắn, trực tiếp làm ổ trong lòng hắn, ôm hắn cọ cọ, như chú cũ con làm nũng với chủ nhân vậy. Ngón tay thon dài véo chóp mũi thiên hạ, con ngươi thiếu niên đen láy, cưng chiều nói, chậm đã biết ái khanh trở về từ lâu, muốn chiêu khanh tí thôi. Kéo ngón tay hắn xuống há mồm khẽ cắn một cái. Nghe Ngạo Lam bày tỏ chút kháng nghị, hắn thích trêu chọc mình thế, chẳng biết sợi gân nào bất thường đây. Xuất cung làm việc thuận lợi không? Dạ, thuận lợi ạ, còn lại phải chờ hình bộ và hoàng thượng xử lý và phán quyết. Hoàng thượng, Nhu Úc có thể đừng giáng quá mức được không? Dù sao muội ấy vô tội và bị hại, vi thần không muốn muội ấy thê thảm thế này. Tốt xấu gì cũng là một khuê nữ danh giá. bị xử lý đưa đi quân hoặc thanh lâu gì đó, bao giờ cũng chẳng tốt. Ái Khanh đã mở miệng, chậm còn có thể nói gì, bất quá, có chuyện nhờ chậm vẫn phải bỏ ra chút gì đó dụ dỗ chậm khuất phục chứ. Nghe Ngạo Lam khẽ cười hư, hỏng, hàm ý cực kỳ rõ ràng. Mấy ngày nay nghe Ngạo Lam bận bịu trợ giúp hình bộ xử lý vụ án Tiêu Sùng Việt, hơn nữa mệt đến mức ngã đầu xuống liền thiếp đi, hắn không nỡ ầm ĩ nàng, đành đi tắm nước lạnh. Hôm nay cuối cùng vụ án đến hồi kết thúc, nàng cũng đã giải quyết nỗi lòng, nên hắn không nhìn được muốn đẩy ngã nàng. Khuôn mặt thiếu nữ thoáng đỏ ửng, chẳng qua bị lớp cao vàng vọt che đi. Nàng cắn môi, hai tay vòng ra sau gáy hắn, kéo khuôn mặt tiêu mị của hắn xuống, hôn lên bờ môi, đầu lưỡi mềm mại quét qua răng hắn chui vào khoang miệng, tràn ngập hương vị nam tính. Nụ hôn này làm thức tỉnh dục vọng trong cơ thể nàng. Mấy ngày chưa triền miên, nàng cũng muốn hắn vô cùng. Lúc này giống như củi khô gặp lửa, một phát không thể vãn hồi. Mặc kệ nó là tuyên dâm giữa ban ngày hay hai người có tư cách quân thần, y ong bào vàng chói và thừa bào màu tím đều không còn quan trọng nữa. Thiếu niên vội vàng rút đai lưng nàng, tiếp đó kéo mảnh vải cuốn ngực, lập tức lộ ra một đôi ngọc nhũ. Bầu ngực đẩy đà của nàng dưới sự chăm sóc ngày đêm của hắn càng ngày càng nở nang. Vâng, tìm một thời gian đi nghiên cứu sách huyệt vị, thỉnh thoảng giúp nàng ấn huyệt, tin chắc sẽ càng lớn nhanh hơn. Trong đầu hắn yên lặng ghi nhớ. Nghe Ngạo Lam ngước mắt nhìn một cái, thúc lồng ngực hắn. Hoàng thượng đứng ở bên cửa sổ mà nghĩ đến lúc hoàn toàn đắm chìm vào hoan ái, nàng không kìm được rên lên, có thể bị bên ngoài nghe rõ, lại cảm thấy xấu hổ. Con người đen chuyển động, Nam Cung Lân ôm lấy nàng, đi đến chiếc bàn trong phòng trong, lòng bàn tay quạt ra chút gió, nhất thời giấy tuyên thành nhuộm màu mực tung bay tán loạn đầy đất. Đặt người lên bàn, đôi chân đối diện hắn mở thật rộng, soạt một tiếng, tiết khố đã bị hắn xé thành mảnh nhỏ ném trên nền nhà. Á, thế này tí nữa vi thần mặc cái gì? Nghe Ngạo Lam kinh ngạc, nhìn hắn gọn gàng nhanh chóng kéo hỏng vải mỏng, căn bản không kịp ngăn cản, cũng không cần mặc. Nghe Ngạo Lam khẽ cười xấu xa, ngón tay dài véo hoa hạch non mịn, chọc thiên hạ yêu kiều rên lên. A, tiểu mỹ nhân phồng má, giơ một chân dài trống trên lồng ngực rắn chắc của hắn. Hoàng thượng đúng là xấu xa, hòng ngăn hắn lại gần, không cam lòng vô cớ cho hắn được lợi. Đôi mi thanh tú hơi nhướng lên, nhìn ngón chân kia, nhuyễn bào vàng nhạt lờ mờ in dấu giày xám cho. Thiếu niên cũng không cảm thấy hờn giận gì, trở tay nắm cái chân nhỏ của nàng, giúp nàng cởi giày và vớ bông. Hành động này nghe Ngạo Lam ngượng ngùng, muốn rút chân lại bị hắn chế trụ vững vàng. Ngón chân sạch sẽ mượt mà, như bạch ngọc, xinh đẹp đến mức khiến người ta không nhịn được khen ngợi. Nghe Ngạo Lam cúi đầu, há miệng ngậm mần y hoàng thượng, thiếu nữ kinh hô, lắc lắc chân, nhưng sức tay mạnh mẽ của hắn làm nàng không thoát được. Thiếu niên nỉ non đáp lại, sao nào, ái khanh của chậm ngây thơ thuần khiết nhất, có chỗ nào bẩn chứ? Ngoặc kép, đầu lưỡi ấm áp chậm rãi lướt qua đầu mỗi ngón tay của thiên hạ, có mùi hương nhàn nhạt, chiếc lưỡi mềm mút liếm ngón chân, hơi ngưa ngứa, lại mang theo sự mê hoặc khơi gợi dục vọng tận đáy lòng. Hai tay nghe Ngạo Lam chống ra sau, khẽ híp mắt, bụng dưới chậm tràn một dòng nước nóng ra ngoài. Sau khi tinh tế liếm năm ngón chân Nam Cung Lân di chuyển lên lúc lướt qua mu bàn chân, hắn hôn cái bớt hoa mai đỏ ấy tới mấy lần, sau đó đến đùi, rồi giữa hai chân, cuối cùng đến nơi riêng tư, khi môi lưỡi của thiếu niên đặt lên hoa cốc, Nghe Ngạo Lam cảm thấy tiểu huyệt mơ hồ co rút, khát vọng vật nào đó tiến vào cơ thể, hung hăng xuyên xỏ mình. Hoàng thượng, nhanh một chút, ha ha, Ái Khanh, đã đợi không kịp rồi. Nhưng lúc này chỉ mới bắt đầu thôi, bờ môi của Nam Cung Lân nhẹ nhàng ngậm một mảng thịt, hơi kéo, đồng thời một ngón tay dài gảy tới lui khe nhỏ, dẫn ra cùng nhiều mật dịch hơn, vỗ về chơi đùa vài cái, đầu lưỡi đi tới miệng huyệt, chậm rãi chen vào nộn huyệt, hắn bắt trước nam vật ra vào, càng không ngừng liếm thịt mềm. Dâm thủy dính vào chóp mũi hắn, cắm hắn, hai chân không khỏi vòng quanh cổ thiếu niên, càng vùi khuôn mặt hắn vào nơi riêng tư của mình, ngay cả hơi thở nóng rực của hắn đều trực tiếp phủ lên da thịt. Thiếu nữ phát ra tiếng rên vừa sung sướng vừa khó chịu. Thiên hạ chủ động khích lệ sự mơn trớn của Nam Cung Lân. Bàn tay to nắm cái mông tròn, đầu lưỡi càng chui vào bên trong thịt huyệt, nước bọt và mật dịch hòa thành một khối, nhỏ giọt xuống mặt bàn, chực chực chực chực, trong vận xương hiên vang vọng tiếng nước mập mờ một cách rõ ràng. Thiếu nam đói khát liếm ăn dâm huyệt của thiếu nữ, trong lúc dục hỏa thiêu đốt hai người, hết chương.